Sao em bỏ ra đi, anh nào có tội tình gì? Sao em bỏ ra đi, anh nào có lỗi lầm gì? Sao em bỏ ra đi, để anh thương nhớ hoài ôm kỷ niệm. Buồn lên mấy nếu hẹn hò em biết không? Sương khuya lạnh đôi vai, đi về thui thủi một mình. Yêu tư nặng con tim, anh buồn thao thức cả đêm. Sao em bỏ ra đi, bỏ quên anh giữa dòng đời xuôi ngược. Giờ đây mất nhau rồi tình mồ côi. Trong bơ vơ, trong nỗi đau vui, anh chợt biết rằng tội anh nghèo quá người ơi. Mà treo cao vướng sợi tình rồi, nên kẻ xưa đời ôm trái sầu buồn đơn. Anh mang tội yêu em nên đường kia lạc lối về. Anh mang tội yêu em khi đời anh chẳng bàn tay. Thấy em bỏ ra đi, đèn đêm hiu hắt sầu ngơ ngác buồn. Buồn lên mấy nẻo đường tình buồn nào hơn. Khuya lạnh đôi vai, đi về thui thủi một mình. Yêu tư nặng con tim, anh buồn thao thức cả đêm. Nay em bỏ ra đi, bỏ quên anh giữa dòng đời xuôi ngược. Giờ đây mất nhau rồi tình mồ côi. Trong bơ vơ, trong nỗi đau vui, anh chợt biết rằng tội anh nghèo quá người ơi. Mà treo cao vướng sợi tình rồi, nên kẻ xưa đời ôm trái sầu buồn đơn côi. Anh mang tội yêu em nên đường kia lạc lối về. Anh mang tội yêu em khi đời anh chẳng bàn tay. Nay em bỏ ra đi, đèn đêm hiu hắt sầu ngơ ngác buồn. Buồn lên mấy nẻo hẹn hò buồn nào. Nay em bỏ ra đi, đèn đêm hiu hắt sầu ngơ ngác buồn. Buồn lên mấy nẻo hẹn hò buồn nào hơn.